Giấc mơ tỷ phú, chương 17, con trai phải học cách tự bảo. Góc truyện audio.com. Chấm, vệ mình khi ra ngoài khỉ thật. Hồ Hiểu Đông và Trương Văn Tĩnh lập tức sững sờ. Thành viên Bạch Kim, nhưng là thành viên ưu tú nhất của khách sạn 5 sao Hưng Thịnh. Chưa kể đến miễn phí đồ ăn, quần áo, nhà ở và phương tiện đi lại. Mà còn được hưởng những quyền lợi đặc biệt do khách sạn trao tặng. Để khách hàng có thể tận hưởng sự đãi ngộ của hoàng gia. Bởi vì phí thành viên hàng năm của thành viên Bạch Kim cao tới 50 triệu. Gấp hơn 10 lần mức bình thường. Bạn biết đấy, trong thành phố Bình An sẽ có không quá 10 thành viên cấp Bạch Kim. Những người có thể có được địa vị này. Dù giàu có hay đắt tiền đều phải là một đại gia. Còn Hồ Hiểu Đông và Trương Văn Tĩnh thậm chí còn không phải là thành viên bình thường. Đối với thành viên Bạch Kim, họ còn là ước mơ càng xa vời hơn. Lúc này, Hồ Hiểu Đông và Trương Văn Tĩnh đều sửng sốt. Sao? Anh ấy là thành viên Bạch Kim. Hồ Hiểu Đông lắp bắp. Không thể nào. Một thành viên Bạch Kim làm sao chỉ gọi món salad và bạch khải thủy? Hồ Hiểu Đông trong đầu có một loạt câu hỏi. Nhân viên khách sạn lắc đầu nhẹ nói. Chuyện này tôi không biết. Dù sao tôi cũng sẽ không nghe nhầm. Hơn nữa, cần phải nhắc nhở hai người. Nhìn món bạch khải thủy này bình thường. Nhưng lại đến từ nhiệt đới thiên đường cuối cùng thành lũy đảo Phi. Gì? Đó là trên thế giới, là nước tinh khiết nhất. Được rồi, hai người, mời ăn tiếp. Có vẻ như bạch khải thủy bình thường đến từ Phi. Gì, pháo đài cuối cùng của thiên đường nhiệt đới. Dầu silica, canxi và magie, cách nhiệt khỏi các chất ô nhiễm và không chứa chất phụ gia nhân tạo. Giúp điều chỉnh hiệu quả sự trao đổi chất của cơ thể. Không biết tác dụng có đáng kinh ngạc không nhưng quả thực đây là loại nước đắt nhất thế giới. Một cốc nước đáng giá bằng một chai rượu vang đỏ mà hai vợ chồng đã uống. Ba quan điểm của Hồ Hiểu Đông và Trương Văn Tĩnh hoàn toàn bị lật tẩy. Thật sự là không cùng đẳng cấp. Bạn không thể tưởng tượng được cách tiêu tiền của người giàu. Bạn thậm chí có thể uống một cốc nước từ Phi. Gì? Nguyên liệu cho món salad rau củ quả đó có thể được vận chuyển từ một hòn đảo xa xôi ở Biển Đông. Lúc này, trên mặt Hồ Hiểu Đông và Trương Văn Tĩnh ngoài vẻ kinh ngạc còn có chút xấu hổ. Vốn dĩ họ định giả vờ và thể hiện sự vượt trội của mình để giảm bớt áp lực công việc thường ngày. Nhưng không ngờ lại đụng phải một ông chủ sang trọng bậc nhất. Hơn nữa, họ chưa bao giờ nhìn thấy một người. Giàu có như vậy, nhưng lại trông rất bình thường. Giản dị, vậy cô có biết anh ta là ai ở thành phố Bình An không? Hồ Hiểu Đông lo lắng hỏi. Tôi không biết, tôi muốn khuyên hai người không nên hỏi. Người phục vụ lắc đầu. Tôi không biết, chúng tôi không dám hỏi. Người phục vụ này rất có kinh nghiệm. Không phải thứ gì cũng có thể đụng vào. Sẽ không bao giờ nhúng tay vào. Để không gây ra phiền phức không đáng có. Trong thành phố chỉ có 10 viên bạch kim. Người có thân phận này có thể chạm tới tận trời cao đất rộng ở thành phố Bình An. Tránh xa là khôn ngoan nhất. Triệu Phong ngồi ở bàn bên cạnh lặng lẽ uống nước. Không quan tâm người kia đang nói gì nữa. Những người khác cho rằng anh ta là một viên bạch kim và không dễ gây lộn. Nhưng họ không biết rằng thân phận thật sự của Triệu Phong còn đáng sợ hơn nhiều. Triệu Phong ăn sạch sẽ toàn bộ thức ăn trong đĩa không một chút lãng phí. Sau cùng, anh đến khu suối nước nóng của khách sạn. Quán ăn vừa rồi phục vụ rất chu đáo. Nhân viên chất lượng, không biết ở khu suối nước nóng mình phục vụ như thế nào. Tại khu vực suối nước nóng, sương mù dày đặc. Triệu Phong cởi trần khoe cơ bắp rắn chắc, gân tay bị đánh bóng cường độ cao, cơ bụng đầy đặn, lộ rõ nét tiên cá vòng cung hoàn mỹ. Hồ bơi suối nước nóng bên cạnh có phụ nữ, cả dì và con gái đều có. Khi nhìn thấy Triệu Phong chậm rãi đi vào trong bể suối nước nóng, hai mắt không khỏi nuốt nước miếng. Triệu Phong cảm nhận được điều này, cười nhạt một tiếng, nhanh chóng ngồi vào trong bể suối nước nóng. Đây là để trải nghiệm suối nước nóng của khách sạn, không nghĩ tới chuyện chơi đùa. Nhưng điều kiện cơ thể quá tốt và anh cũng không có cách nào. Dịch vụ ở khu suối nước nóng cũng tốt, tuy không được chu đáo như nhà hàng nhưng giá cả hợp lý. Sau khi ngâm một lúc, Triệu Phong ra khỏi bể suối nước nóng, ngồi vào khu nghỉ ngơi uống một hớp rượu. Với một thể chất thuần khiết, anh ấy không cần phải dựa vào suối nước nóng để duy trì cơ thể của mình mà chỉ cần trải nghiệm suối nước nóng trong khách sạn. Miễn cưỡng cho Chu ra điểm đậu, Triệu Phong trong lòng trầm tư. Lúc này, hai cô gái xinh đẹp đang ngồi nghỉ bên cạnh Triệu Phong cứ chừng mắt nhìn Triệu Phong, buộc Triệu Phong phải mặc áo choàng tắm vào. Khi ra ngoài, con trai phải học cách tự bảo vệ mình trước khi họp hội đồng quan trị. Điều này tương đương với một chuyến thăm riêng tư và anh ấy không muốn công khai. Mặc dù vậy, vẫn có một vài con ruồi bay đến làm phiền. Một thanh niên mặt đầy mỡ đang hùng hổ đi về phía Triệu Phong. Sợi dây chuyền vàng dày và to trên cổ đặc biệt chói mắt. Nhóc con, dám dụ dỗ cô gái của ta. Chán sống rồi. Tên béo chỉ vào Triệu Phong trừng lớn mắt. Tôi đâu quan tâm, ai thích nhìn thì cấm sao được. Triệu Phong lúc đầu tâm trạng tốt, nhưng bây giờ liền bị phá. Anh còn dám mắng tôi sao? Anh có biết tôi là ai không? Tên béo hét dữ dội, cả nắm đấm run rẩy. Triệu Phong ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo, lấy lòng bàn tay vỗ một cái. Tên béo phun ra một ngụm máu lớn. Hai hàng răng trắng lớn vốn dĩ ngay ngắn liền biến thành một mảng chắp vá. Tôi không chỉ mắng, còn đánh anh. Triệu Phong hiện chưa để lộ thân phận, nhưng anh ta sẽ không để cho người khác bắt nạt. Càng vô dụng càng thích kêu to. Triệu Phong làm được cũng không bao giờ nói. Sau đó, anh lại nắm lấy cổ tên béo. Nội lực mạnh mẽ bộc phát trong tay hắn. Két. Sợi dây chuyền vàng của tên béo bị nội lực đột ngột bẻ gãy. Triệu Phong động thủ là muốn nói với tên béo rằng giết anh ta rất dễ dàng. Chú tôi là ông chủ của Hưng Thịnh. Anh đánh tôi thế này, anh chắc chắn không được ra khỏi khách sạn. Tên béo đau đớn nhưng vẫn lớn tiếng dọa nạt. Còn nữa, anh làm gãy sợi dây chuyền vàng của tôi. Sợi dây chuyền này trị giá 20 vạn. Anh không có khả năng mua được. Lúc này, tên béo không hề biết rằng sợi dây chuyền vàng hoàn toàn không bị xé rách, mà là do nội lực phá vỡ. Triệu Phong cười lạnh, 20 vạn, thứ mà Triệu công tử không thể mua nổi sao? Thứ treo trên cổ hắn có thể xứng đáng với lợi nhuận trong thời gian ngắn ngủi của Hưng Thịnh sao? Hì hì, chú của cậu là Chu Chí Bằng. Triệu Phong chế nhạo. Sợ rồi sao? Chu Chí Bằng là chú ruột của tôi. Tên béo cười tâu toét, lộ ra vẻ tự hào. Việc này Chu Chí Bằng làm chưa tốt. Con trai và cháu trai đều thích gây chuyện như vậy, ảnh hưởng đến danh tiếng của khách sạn. Triệu Phong lạnh giọng nói. Câm miệng, chú tôi là ông chủ ở đây. Anh có quyền gì mà gọi thẳng tên ông ấy? Chú anh cũng chỉ là người làm công ăn lương mà thôi. Cách chương.